Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 1256, tìm kiếm di tích. Người tới, nhanh chóng tiến đến xem một thoáng. Tần Tông quay đầu, quát lạnh một tiếng, ong ong, theo Tần Tông lời này, phía sau của hắn mấy bóng người, nhanh chóng đi tới. Này trên người mấy người khí tức mặc dù không có Tần Tông đáng sợ như vậy, nhưng thân pháp so với người bình thường lại khỏe mạnh không ít. Thiên Sơn, ngoài ngàn mét, bị phát hiện, nhanh nổ súng. Đức Lợi quát lạnh tiếng vang lên, ba vị nhào vào trong bụi cỏ tay bắn tỉa, trong nháy mắt ra tay, vô thanh vô tức, ba cái đạn phá không mà ra, thật sự có tay bắn tỉa. Tần Tông trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc đem Long Quân nhào trên mặt đất, ong ong, đạn xuyên qua hư không, bay thẳng đến hai người sau lưng Tần Vân bắn tới. Tiểu huynh đệ, Long Quân thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, cái kia tốc độ của viên đạn, bực nào nhanh. Tần Tông kịp phản ứng đưa hắn đập xuống, đây đã là cực hạn, đạn hiện tại hướng Tần Vân bay đi. Hai người mong muốn ngăn cản, cũng đã không có biện pháp. Phốc phốc, trầm muộn thanh âm vang lên. Ba cái đạn bắn thẳng đến Tần Vân, mà Tần Vân lại lẳng lặng đứng tại chỗ, phảng phất không nhìn thấy. Ba cái đạn, đạo này công kích uy thế, đủ để chém giết bình thường võ sư, trừ phi là có được cương khí hộ thể đại võ sư. Bằng không tại một thương này hả? Đều phải chết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đất man hoang này, mặc dù không có người tu luyện, nhưng ở hắn trên đường của hắn lại tựa hồ có chút phát triển. Này ba cái đạn uy thế đủ để có thể so với võ sư chi cảnh, mà phát ra này ba đạo công kích người, bất quá là ba người bình thường mà thôi. Này theo Tần Vân, đơn giản liền là thần hồ kỳ kỹ. Tại 3000 đại thế giới bên trong, người bình thường tại võ sư trước mặt, xưng là sâu kiến cũng không đủ. Định, nhưng ngay tại ba cái đạn nhanh phải rơi vào Tần Vân mi tâm lúc, Tần Vân thanh âm đạm mạc, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân đạo thanh âm này, ba cái đạn đột nhiên quỷ dị ngừng lại, ba cái đạn liền phiêu phù ở Tần Vân mi tâm ba tấc chỗ. Đạn kia trên đầu lập lòe đạo đạo hàn mang. Cái này sao có thể? Long Quân mắt trợn tròn nhìn xem Tần Vân. Tần Tông cũng nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Long Quân trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Đây chính là Đại Mỹ Đế Quốc cải tiến bản hoàn toàn mới sung ngắm. Hắn uy thế, cho dù là hắn một khi bị đánh trúng cũng muốn bị mất mạng, nhưng ở Tần Vân trước mặt lại quỷ dị ngừng lại. Cút ra đây. Ong ong, ba cái đạn rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Tần Vân bắt lấy ba cái đạn, đột nhiên từng mai đánh bay ra ngoài. Cái kia bị đẩy lùi đạn dùng tốc độ nhanh hơn hướng đường cũ trở về. Không tốt. Thiên Sơn bên trên, ba vị tay bắn tỉa, hai con người kịch liệt co rút lại một chút. Tại thời khắc này, ba cái đạn tại ba người trong mắt phóng to. Phanh phanh phanh, ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Ba cái đạn dọc theo nguyên lai con đường trực tiếp theo súng ngắm khẩu bắn vào đi. Đạn này xuyên qua súng ngắm, theo ba người ngực xuyên qua. Cái này sao có thể? Ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, ba người thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Ba người đằng sau, Đức Lợi trong mắt kinh hách khôn cùng, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bàn tay bắn ra tới đạn vậy mà so súng ngắm còn muốn đáng sợ hơn. Nam tử trước mắt còn là người sao? Trên cái thế giới này chẳng lẽ thật sự có thượng đế? Đức Lợi thân thể không ngừng run rẩy. Bản đế không biết có hay không thượng đế, nhưng ta biết cho dù các ngươi thượng đế tại đây bên trong, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi không nên chính là hướng bản đế ra tay. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, ngàn mét khoảng cách, chớp mắt tới, Long Quân cùng Tần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện tại Đức Lợi trước mặt. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Đức Lợi liền vội vàng hỏi. Chết, đụng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một cái trong nháy mắt, Đức Lợi thân thể trực tiếp nổ tung, nồng đậm mùi máu tươi, đem trước mặt hắn bàn tay lớn bản bút ký nhuộm đỏ tươi. Tổng tư lệnh, tổng cộng phát hiện 3 bộ thi thể, còn có một cái bản bút ký. Bản bút ký này bên trong có Đại Mỹ Đế Quốc ẩn nấp hệ thống, tựa hồ là liên thông bọn hắn căn cứ quân sự. Một khắc đồng hồ về sau, mấy bóng người cung kính xuất hiện ở Long Quân trước mặt. Long Quân hít sâu một hơi, lập tức hai con mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, một vị thiếu niên đứng lặng lặng. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cùng chung quanh hư không hoàn toàn dung hợp, nhưng lần nữa xem xét Long Quân nhưng lại có một cỗ ảo giác. Thiếu niên kia phảng phất đứng tại phiến thiên địa này bên ngoài, gần trong gang tấc nhưng lại vượt xa thiên nhai. Cái kia cỗ cảm giác nhường trong lòng của hắn rất khó chịu. Tổng tư lệnh, ta nói, ngươi làm sao không nói sớm? Long Quân lần nữa hít sâu một hơi, hướng Tần Tông lạnh giọng quát. Long Quân trong lòng càng là hung hăng mắng chính mình một câu. Vừa rồi hắn kém chút đem chính mình đưa vào địa phủ, bằng vào thiếu niên như vậy lực lượng đáng sợ, muốn giết hắn vô cùng dễ dàng. Tần Vân đại nhân, mấy hơi thở về sau, Long Quân hít sâu một hơi, đi tới Tần Vân trước mặt, gọi ta Tần Vân là được. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân cười nhạt một tiếng, chẳng biết tại sao, thấy trước mắt Long Quân, Tần Vân liền nghĩ tới gia gia của mình, trong lòng nhịn không được, mang theo vài phần thân thiết. Tần Vân, Long Quân trên mặt có chút kinh hỉ. Tần Vân đại nhân, ta chính là Hoa Hạ Đế Quốc Tổng Tư lệnh, hiện tại ta tự mình mời ngươi tiến đến ta căn cứ quân sự một lần, ngươi xem coi thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Long Quân cung kính nói. Căn cứ quân sự một lần? Tần Vân nhìn xem Long Quân, khẽ lắc đầu, mà thấy Tần Vân lắc đầu, Long Quân trên mặt trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Mời Tần Vân, hắn cũng chính là mang theo vài phần chờ mong. Hắn cũng không cho rằng Tần Vân khẳng định sẽ đi. Này Hoa Sơn, ta muốn. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân thản nhiên nói. Hoa Sơn, Long Quân hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói. Tần đại nhân ưa thích, vậy thì đưa cho đại nhân. Long Quân cắn răng, này Hoa Sơn liên lụy cũng không nhỏ, nhưng nhớ tới Tần Vân đáng sợ, Long Quân lại hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng không có khả năng trêu chọc Tần Vân. Tần Tông đại nhân, theo Tần Vân quát khẽ, Tần Tông liền vội vàng tiến lên một bước. Các ngươi những long đó tổ người còn không sai, có thể đưa đến Hoa Sơn đến, đến lúc đó ta sẽ để cho ta người tự mình dạy dỗ một thoáng. Bất quá, ta muốn ngươi làm một chuyện. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thản nhiên nói. Đưa đến dạy dỗ? Tần Tông mắt trong mừng rỡ. Tần Vân lời này, vậy thì tương đương với tiếp nhận bọn hắn mời. Mặc dù không tính là tiến đến căn cứ quân sự, nhưng cũng đủ làm cho Long Tổ thực lực đại trướng. Tần đại nhân, muốn làm chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Tần Tông vội vàng nói. Ta muốn ngươi cho ta thu thập trên toàn thế giới thượng cổ di địa, tin tức càng toàn càng tốt. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân trầm giọng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.